Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì cô ấy và nó cũng hiểu nhau hơn một chút rồi, thật là vui quá đi. Chú nhện tàn phế đã không còn sức vùng vẫy nữa. Hơ hơ, Z, có điều Khúc Nhiên chắc chắn không biết rằng cô ấy vừa mới hí ha hí hửng bế nhện mặt quỷ về ký túc xá. Bên kia, Tô Tái Tái vừa bước vào thang máy, người giấy nhỏ đã biêu một tiếng rồi nhảy ra khỏi mũ, nổi giận đùng đùng ôm mặt cô mà cắn. Tái Tái xấu xa, chị nỡ lòng nào mua cho con nhện kia quả bóng này hả? Thế thì chúng em cũng muốn mua mấy cây bút thật đẹp nữa. Mỗi đứa 2 cây mới chịu. Người giấy nhỏ nghiêng đầu, chống nạnh, tỏ rõ thái độ. Không có thương lượng, quả thật là làm khổ Tô Tái Tái. Cái gì, lại mua nữa á? Nhưng ở nhà đã có nhiều lắm rồi mà. Có tận 70-80 cây lận, dùng đến khi tốt nghiệp cũng chưa hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đợi đến khi cô tốt nghiệp, chắc đủ để mở một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ luôn quá. Tô Tái Tái lắc đầu, cảm thấy số mình thật là khổ. Tụi em không cần biết. Muốn mua cơ, người giấy nhỏ giận dỗi, không thương lượng gì cả. Ngay cả viên ngọc đen cũng biến thành 19 chiếc voi tròn trịa. Ở sau lưng người giấy nhỏ gật đầu lia lịa, lên tiếng ủng hộ nó. Cố lên người giấy nhỏ ơi, cùng nhau đấu tranh vì những chiếc nắp bút nào. Sau đó, đến khi Tô Tái Tái xách bữa sáng về cho Khúc Nhiên, trên tay còn cầm theo mấy chục cây bút. Trùng hợp là cảnh tượng này bị Khúc Nhiên, người vừa mới tập thể dục xong, đang trên đường trở về trông thấy. Lúc cô ấy định bước đến chào hỏi thì vô tình nhìn thấy thứ trong tay của Tô Tái Tái. Cô ấy sững sờ một lát mới mở miệng nói. Đàn em à, em lại mua bút nữa à? Đúng vậy. Em phải chăm chỉ học hành đó mà. Lúc Tô Tái Tái trả lời, biểu cảm trên khuôn mặt có hơi hoang mang. Em cảm thấy chị có tin lời em nói nổi không? Khúc Nhiên không nói lời nào, im lặng nhìn Tô Tái Tái. Đàn chị, đây là của chị nè. Tô Tái Tái lấy lại tinh thần. Đưa bữa sáng cho Khúc Nhiên, rồi lại chỉ vào quả bóng này. Còn cái này là cho nhện mặt quỷ đó. Cảm ơn em nha. Khúc Nhiên mỉm cười nhận lấy. Khiến em tốn tiền rồi. Ngay khi Tô Tái Tái định nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng đấm bốc từ bên cạnh vang lên, làm cho cô phải quay đầu nhìn sang đó. À, đó là cổ võ quán nằm bên dưới tầng hầm đấy. Khúc Nhiên thấy vậy, lập tức giải thích với Tô Tái Tái. Dừng một chút, cô ấy lại bổ sung. Cũng được 1-2 ngày nay rồi, chắc là có mấy sinh viên của cổ võ viện đã quay về trường sớm hơn dự tính. Họ đang luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá đầu năm thì phải. Kỳ thi đánh giá đầu năm ư? Tô Tái Tái lặp lại lời của cô ấy. Khúc Nhiên gật đầu, em cứ coi như là bài kiểm tra đầu năm đi. Bài kiểm tra đầu năm học á, Huyền học viện cũng có bài thi kiểm tra đầu năm gì đó sao? Tô Tái Tái nghe xong, lập tức cảm thấy đau đầu. Kiểm tra ư? À, sinh viên năm nhất mới vào trường không cần tham gia đâu. Khúc Nhiên nghe thế, cười giải thích, chỉ có sinh viên năm 2 đến năm 4 mới cần tham gia thôi. Đến lúc ấy, các em sẽ được trường sắp xếp cho ngồi xem đó. Vậy thì tốt quá, Tô Tái Tái thở phào nhẹ nhõm, mới nãy cô đã tính đến việc mua vé đứng, chạy về núi ngay trong đêm. Khúc Nhiên thấy dáng vẻ đó của Tô Tái Tái, không nhịn được mà bật cười, lên tiếng an ủi cô. Đàn em à, em cứ yên tâm đi. Với năng lực của em thì kỳ thi đánh giá đầu năm kia hoàn toàn không đáng là gì đâu. Nói đến đây, Khúc Nhiên không khỏi than thở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tô Tái Tái muốn thì chỉ cần bộc lộ một chút tài năng của mình thôi. Đừng nói là giáo sư của luyện khí viện, mà chắc có lẽ cả viện trưởng cũng phải đích thân ra mặt để danh người. Thậm chí là những nguồn tài nguyên gì đó cũng đều sẽ dành cho em ấy hết. Để em ấy có thể thoải mái lựa chọn cho mà coi. Đáng tiếc, có lẽ người tài năng thường có lối suy nghĩ riêng của họ chăng? Khúc Nhiên nhún vai, dừng một lát rồi lại nhìn Tô Tái Tái một cái, ngượng ngùng cười nói tiếp. Chị vốn đang lo cho thành tích trong kỳ thi của mình, nhưng cũng nhờ có đàn em mà giờ chị đã luyện chế nhện mặt quỷ thành công, vậy nên không cần phải tham gia kỳ thi đánh giá đầu năm nữa rồi. Nếu không có gì thay đổi thì hẳn là chị có thể thuận lợi lấy được học bổng đấy. Nghĩ đến đây, Khúc Nhiên mừng rỡ, khuôn mặt lộ ra vẻ khao khát về một tương lai đẹp đẽ, vô cùng hưng phấn nói. Ngoài học bổng trị giá 200.000 tệ ra, còn được tùy ý lựa chọn 10 món vật liệu luyện khí trung cấp nữa, nghĩ thôi cũng thấy khoái rồi. Không có gì đâu, em đưa cho chị có một hạt ngọc quỷ. Tô Tái Tái thản nhiên trả lời, nói được nửa chừng thì như chợt nhận ra điều gì đó rồi im bặt. Cô chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn Khúc Nhiên, bày ra vẻ. Không nghe rõ, chờ một chút, đàn chị à, chị vừa nói. Học bổng ư, đúng vậy, kỳ thi đánh giá đầu năm của 4 viện trong huyền môn đều có giải thưởng hết đó. Khúc Nhiên nói cho Tô Tái Tái nghe một cách chi tiết hơn. Cao nhất sẽ nhận được 600.000 tệ và 5 vật liệu thượng phẩm trong viện, tiếp theo là 400.000 tệ và 15 món vật liệu trung cấp. Cuối cùng thì chị vừa nói rồi đấy. Khúc Nhiên nói đến đây, lại vội vàng giải thích với Tô Tái Tái. Đàn em nè, ý chị không phải là hạt ngọc quỳ mà em đưa cho chị không thể lấy được học bổng cao nhất, mà là vì mặc dù mỗi viện đều chuẩn bị 3 giải thưởng, nhưng rất nhiều năm nay không có ai lấy được 2 giải đầu cả. Đặc biệt là Phù Lục Viện, thậm chí là... Đàn em ơi, Khúc Nhiên cứ vội vội vàng vàng giải thích, đến giờ mới nhận ra Tô Tái Tái vẫn còn đang sững sờ. Có hơi ngạc nhiên, học bổng, Tô Tái Tái lẩm bẩm, cao nhất là 600.000 tệ. Đúng thế, Khúc Nhiên gật đầu, quan trọng không phải là tiền mà là 5 món vật liệu thượng phẩm kia. Khúc Nhiên dừng lại một chút, vẻ mặt mong mỏi. Không biết 5 món đó là 5 món gì nữa. Chị muốn thấy tận mắt ghê. Khúc Nhiên vẫn chưa nhận ra ngay lúc Tô Tái Tái nghe thấy cô ấy bảo. Không quan trọng, thì đã quay qua nhìn cô ấy với vẻ mặt sợ hãi. Tiền không phải thứ quan trọng là kiểu gì thế? Tiền mới quan trọng chứ. Còn 5 món vật liệu thượng phẩm gì gì đó thì không phải là do cô khinh thường Huyền Học Viện mà chỉ cần nhìn. Vạn thảo tập. Thiếu sót tùm lum kia thì Tô Tái Tái thật sự khinh thường vật liệu mà Huyền Học Viện có thể đưa ra. Đoán chừng chỉ là mấy thứ tạp nham, có khi còn không bằng hạt ngọc quỷ mà cô đưa cho Khúc Nhiên. Thế nên tiền vẫn thơm hơn. Đàn chị nói xem nếu em xin xét duyệt thì liệu Luyện Khí Viện có xác nhận cho em không? Tô Tái Tái hừng hực lửa chiến nhìn về phía Khúc Nhiên, vẻ mặt thành khẩn. Có tiền hay không, không quan trọng. Quan trọng là vì em quá yêu việc học tập. Có lòng tích cực muốn hướng tới phía trước. Chị không tin em đâu. Khúc Nhiên nhìn Tô Tái Tái, nói thật là không tin lấy một từ. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Tái Tái đặt trong mũ áo hốt đi rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Nhiên nhìn cô lấy điện thoại ra khỏi mũ, bấm nút nhận. Cô ấy tính hỏi gì đó rồi lại thôi. Từ đầu cô ấy đã rất muốn hỏi một điều. Tại sao lần nào Tô Tái Tái cũng thích ném điện thoại vào trong mũ hốt đi thế? Hơn nữa lần nào lấy điện thoại cũng trông nhẹ nhàng tự tại thế không biết. Khúc Nhiên vừa nghĩ vừa trộm liếc mắt nhìn mũ áo hốt đi của Tô Tái Tái. Đột nhiên cô ấy thấy mũ áo hốt đi kia có hơi thần bí. Có khi nào nó giống như là túi thần kỳ của Doraemon không nhỉ? Trong lúc Khúc Nhiên còn đang ngây thơ như trẻ nhỏ, thất thần chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Tô Tái Tái nhận cuộc gọi từ dãy số lạ kia. Alo, vừa mới nói. Liền nhận ra đầu dây bên kia là ai thì cô lại nhíu mày. Tô Tái Tái, hôm qua cô đi đâu thế hả? Giọng của Hứa Tần Nhã đanh lại. Tôi đã nhắc cô ngay từ đầu là lên thủ đô thì phải biết an phận thủ thường. Đừng có tìm thêm rắc rối cho Ngữ Dung nữa vậy mà cô dám. Cô dám làm chuyện đó à? Đúng là làm hỏng nề nếp gia đình nhà họ Bạch. Tôi, Cách Trương,